tinh tế nam thần là ba ta. Chương 133, thiếu niên nghiện game, góc truyện audio.com, cậu kéo tôi vào trò chơi làm gì? Còn không phải là gặp chút phiền toái sao? Bách Nhất có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, tôi nghe các trưởng lão nói qua, điện hạ đã từng chơi đùa trò chơi này trong thời gian rất dài, nghĩ nhất định là cấp cao cho nên mới. Chỉ là không nghĩ tới ngài mới cấp 10, trong một giây bị hạ gục đó, hắn cũng thực tuyệt vọng. Cho nên nói, hắn vốn dĩ muốn kéo một người giúp đỡ, kết quả không nghĩ tới đoàn diệt không nói, còn mua một tặng một. Cô lúc trước ngay cả tinh tế ngữ cũng không biết cấp bậc có thể cao thế nào được, trò chơi này tuyệt đối là bóng ma thơ ấu của cô. Đây chính là chuyện hết sức khẩn cấp của cậu, đặc biệt kéo cô tiến vào tinh võng, cũng chỉ vì chơi game. Diêu Tư chừng hắn một cái, nhìn, khắp nơi, đúng rồi, Lý Chính đâu, cậu sẽ không ném mình hắn qua một bên rồi tới chơi trò chơi chứ. Nói chiếu cố tốt đâu. Hắn ở đây nè, Bách Nhất gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía em gái ngực bự gợi cảm bên cạnh đang nghịch tóc. Khóe miệng Diêu Tư giật giật, sẽ không? Đâu, Diêu Tư phụ thân, đã lâu không gặp, em gái cười hắc hắc, hướng cô phát ra một tràng giọng nam cuồng dã. Vì cái gì Lý Chính sẽ là một cô gái a, không phải nói võng du tinh tế sẽ quét hình số liệu của bản nhân, sẽ không tồn tại nhân yêu. Sao, chấm NAM chơi ớt nữ, lúc trước khi thiết lập tôi nghĩ hắn là tân thủ nên chơi đơn giản chút. Nhưng ngự tiên chỉ có nhân vật nữ mới có thể lựa chọn chức nghiệp chữa bệnh. Vẻ mặt Bách Nhất ngượng ngùng giải thích, cho nên tôi hack vào cơ sở dữ liệu của công ty game, cải biến số liệu của hắn một chút, cải biến này cũng quá lớn đi, đám người kia cũng thật quá phận, ngay cả điện hạ cũng giết. Bách Nhất vỗ vỗ ngực, điện hạ yên tâm, hai người chúng ta đều đã mắc cấp, nếu không phải quân số địch quân quá nhiều chúng ta cũng sẽ không bị giết chết. Chờ tôi lại kéo tới mấy bạn tốt trong trò chơi đến, quay lại chơi chết bọn hắn. Không sai, Lý Chính cũng vẻ mặt tự tin nói, đám bụi đời kia, lão tử sớm đã muốn thu thập bọn họ, có bản lĩnh thì làm một trận lôi đài, dã ngoại đánh lén có gì tài ba. Hơn nữa hai tháng qua thao tác của Lý Chính đã luyện rất tốt. Nói xong, Lý Chính còn phối hợp nâng lên bộ ngực giả cấp E của hắn rung lắc lắc, dùng sức gật đầu một cái nói, không sai, bảo đảm ngực hất một cái, tứ hải rung động. Vì điện hạ, vì em gái cậu A, các cậu ở trong trò chơi. Làm chuyện gì cùng cô có cộng lông quan hệ gì? Cô hoàn toàn không muốn tham dự được không? Còn có Lý Chính, buông ngực của anh xuống đừng lắc nữa, không cần làm loại động tác kỳ quái này a. Rốt cuộc hiểu vì sao tinh võng sẽ hạn chế nhân yêu. Chờ đã, Diêu Tư đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hai tháng. Cậu là nói hai tháng qua, hai người các cậu vẫn luôn ở trong trò chơi. Nói hảo hảo học tập tinh tế ngữ đâu, trả tư liệu cho ta. Chấm, ách, Bách Nhất cứng đờ, xem tư liệu quá nhàm chán, lại nói người trong trò chơi nhiều, cũng có thể học tập tinh tế ngữ, đúng không người anh em? Không sai, Lý Chính gật gật đầu, một bộ kiên quyết đứng về phía huynh đệ, chuyện có nặng nhẹ nhanh chậm, hiện tại quan trọng nhất chính là, hành chết lũ cháu trai đó. Xem, hắn ngay cả mắng chửi người cũng biết, vẻ mặt Bách Nhất vui mừng. Cô sai rồi, vốn tưởng rằng đem Lý Chính giao cho Bách Nhất gần đèn thì sáng, không chừng có thể lại bồi dưỡng ra một cái kỹ thuật đế. Nhưng không nghĩ tới, gần mực thì đen, Lý Chính thành cái thiếu. Không đúng, là đại thúc nghiện game, bọn họ ở đây, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng thét kinh hãi, ngay sau đó trước mắt đinh, một tiếng hiện lên một tin tức thế giới. Vì vinh dự phát hiện bọn họ ở số 5 khô 3 phía đông điểm sống lại. Nhanh tới chặn người, bị phát hiện, Bách Nhất quay đầu nhìn lại, vội hướng Diêu Tư nói, điện hạ cấp của ngài quá thấp hay là trước tiên lo cao đi. Chờ chúng ta giết ra ngoài, ngài lại. Đậu, hắn nói đến một nửa, đột nhiên mắng một câu, ba người chúng ta thế nhưng bị tỏa định rồi, không thể rời mạng được, rốt cuộc tên hỗn đàn nào làm. Diêu, Tư mở ra giao diện trò chơi vừa nhìn, quả nhiên lựa chọn rời khỏi biến thành màu xám, bên cạnh còn có một ký hiệu bị tỏa định, phía sau còn có đếm ngược nửa giờ, mà bốn phía người càng ngày càng nhiều, không đến một lát chung quanh điểm sống lại đã có mấy trăm người vây quanh. Cô mở ra kênh thế giới nhìn, chỉ thấy phía trên y một tràng tiếng mắng, thế giới. Đội trưởng hộ vệ mộ thần, là huyết tộc thì nhanh tới số 5 khô 3 phía đông điểm sống lại, tìm được hia tên bại hoại kia rồi. Thế giới, thiên không nhất thanh lôi, thấy được bọn họ còn tìm người giúp đỡ, ai đi lại là loạn mã, vừa nhìn liền biết không phải người tốt cùng giết. Thế giới, tình không vô ngân, đuổi hai tên bại hoại này ra khỏi ngự tiên. Thế giới trò chơi, không cho ô nhục. Thế giới, phèn nữ thần hạt giống tuyển thủ thế. Giới trò chơi, không cho ô nhục. Một, thế giới, yêu trò chơi yêu nữ thần, thế giới trò chơi, không cho ô nhục. Hai, thì ra những người chơi vừa mới giết bọn họ cũng là huyết tộc. Chuyện gì, cái này gọi là cái gì? Nội chiến bản trò chơi sao? các cậu rốt cuộc đã làm gì à? Khóe miệng Diêu Tư run rẩy, chừng hướng Bách Nhất. Không trách hắn, là lỗi của ta. Chấm, Lý Chính gãi đầu một cái, giải thích là ta không rõ tình huống nói sai lời. Người anh em, sao có thể trách cậu đây? Bách Nhất tiến lên một bước trầm giọng nói, ngay từ đầu là người kia nói chuyện quá khó nghe. Hắn than một tiếng lúc này mới giải thích, nhắc tới cái này cùng với cô còn có chút quan hệ. Từ một năm trước, sau khi cô ở Tinh Tế công khai thân phận, một ít tin tức của cô được công bố trên Y Tinh Võng, trong đó bao gồm chuyện cô chơi trò chơi ngự tiên này. Dài đến mấy tháng, công ty game thậm chí đem cái này trở thành một cái mánh khóe để tuyên truyền rộng rãi, không chỉ hấp dẫn một đống người chơi mới, càng hấp dẫn một đám lớn người chơi huyết tộc. Đặc biệt là server khu 10 này, cơ hồ là hơn phân nửa huyết tộc đều có tài khoản ở khu này, có 30 người chơi là huyết tộc. Nguyên nhân gây ra chuyện là lúc Bách Nhất mang theo Lý Chính đi thăng cấp gặp một đám người chơi đoạt quái. Bách Nhất cũng không khách khí, trực tiếp liền đem đối phương giết chết. Cái người chơi đó tức không nhịn nổi, hai bên ở kênh thế giới đấu võ mồm. Hơn nữa đối phương còn khí thế kiêu ngạo tỏ vẻ, sẽ kêu bằng hữu huyết tộc của mình tới báo thù. Bách Nhất Kaiota CS động trực tiếp nói ra chính mình cũng là huyết tộc đời thứ 720, ai sợ ai. Có thể là bởi vì trò chơi này, huyết tộc xác thật rất nhiều, không nghĩ tới đối phương không chỉ không thu liễm, còn ám phúng hắn chỉ là huyết tộc đời thứ 700 có hơn còn khoe khoang cái gì. Bằng hữu của y chính là trong vòng 600 đời. Làm chiến hữu thường thức lại khuyết thiếu, Lý Chính nhất thời liền giận, trực tiếp dỗi một câu, đời 600 ghê gớm lắm á, huyết tộc dưới đời thứ 6 toàn CMN rác rưởi. Một câu tức khắc đem tộc nhân huyết tộc bên ngoài tất cả đều mắng. Vì vậy, không nghi ngờ chút nào, hai người bọn họ bị toàn thể quần chúng huyết tộc nằm cũng trúng đạn báo thù. Thảm, tài khoản của chúng ta bị khóa, rời mạng cũng không được. Bách Nhất nhìn càng ngày càng nhiều người chơi đang hướng bên này vây lại, nhất thời cũng có chút sốt ruột, điện hạ, ngài trước kia ở trong trò chơi có bạn tốt nào không? Kéo qua cứu trận cũng, được à, cái này thì thật không có. Ban đầu ở trong trò chơi nhận biết chỉ có tất cả chúng trưởng lão, nhưng không nói lúc này không được rời mạng, lần trước cô vừa vặn chặn truyền tin của bọn họ ta đối với trò chơi này không quen thuộc, lần này cũng là cùng mộ. Từ từ, cô đột nhiên nhớ tới một việc vô cùng nghiêm túc. Mộ Huyền đâu? Bách Nhất, Lý Chính, đang ở Tân Thủ Thôn, Mộ Huyền, chương sau sẽ thực thú vị. Su su hết chương 133, cách chương.